Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây, chuyện trùng hợp nho nhỏ, xảy ra với Lục Chính Tây và Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca không hề hay biết. Sau khi tặng quà cho hai người xong, cô lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc máy tính của mình. Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca đã cải tiến chiếc máy tính không ít. Bộ nhớ đã được mở rộng đáng kể. Giang Thiên Ca thử gõ đoạn mã chặn tin nhắn rác. Trước đó, khi gõ được một nửa thì màn hình bị đơ, tối đen, không thể tiếp tục. Nhưng bây giờ, sau khi được cải tiến và mở rộng dung lượng, cô đã có thể gõ trọn vẹn toàn bộ đoạn mã. Nhìn đoạn mã trên màn hình, Giang Thiên Ca hài lòng nhướng mày. Tốt lắm, đã có thể gõ ra được, vậy thì có khả năng chạy được. Ở kiếp trước, Giang Thiên Ca là cán bộ thuộc một bộ phận bí mật, chuyên trách mảng an ninh mạng và bảo mật thông tin quốc gia. Có người gọi cô là hacker, nhưng thực tế, công việc của cô phức tạp và quan trọng hơn hacker rất nhiều. Nước Hoa Hạ trong tương lai ngày càng hùng mạnh, sẽ không còn quốc gia nào dám công khai khiêu khích nữa. Nhưng trong bóng tối, vẫn có rất nhiều thế lực thù địch âm thầm nhắm vào nước Hoa Hạ. Hầu như ngày nào cũng có những cuộc chiến tranh mạng không tiếng SUNG diễn ra. Giang Thiên Ca và đồng nghiệp của cô chính là những chiến sĩ kiên cường nơi tuyến đầu. Họ dùng máy tính và bàn phím để phòng thủ, răn đe và tấn công trên không gian mạng, đập tan âm mưu của kẻ địch, âm thầm hóa giải khủng hoảng, bảo vệ an ninh quốc gia. Đoạn mã mà Giang Thiên Ca gõ hôm nay là do chính cô nghiên cứu ở kiếp trước, dùng để chặn email độc hại. Sau khi gõ xong đoạn mã, Giang Thiên Ca thử chạy chương trình. Do tốc độ mạng chậm, chương trình chạy rất lâu mà màn hình vẫn không có động tĩnh gì. Giang Thiên Ca cho rằng có lẽ sẽ không có kết quả, định tắt đi. Thế nhưng, ngay lúc cô định nhấp chuột, trên màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ. Số email độc hại bị chặn, 1. Sắc mặt Giang Thiên Ca hơi tối sầm. Đoạn mã của cô được thiết lập chế độ kiểm tra kép, dựa trên cả từ khóa và ngữ nghĩa. Những email bị chặn đều là email có nội dung vi phạm pháp luật, gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tỷ lệ chính xác lên tới 95. Vậy mà trong thời đại này, thời đại mà Internet ở Trung Quốc còn chưa phổ biến rộng rãi, đã có kẻ lợi dụng Internet để thực hiện hành vi phạm tội rồi sao? Giang Thiên Ca cau mày mở email, nhìn thấy nội dung email, sắc mặt cô tối sầm lại. Email đó là một bản danh sách hàng hóa buôn lậu, mặt hàng buôn lậu bao gồm da hổ Siberia, da cá sấu Dương Tử. Điều khiến Giang Thiên Ca phẫn nộ nhất là còn có cả gấu trúc loài động vật quốc bảo của Trung Quốc còn sống. Có kẻ muốn buôn lậu gấu trúc sống ra nước ngoài. Bọn khốn kiếp, Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn băm nát T.H.I.T.H.E bọn chúng rồi ném cho chó sói ăn thịt. Kiếp trước, do tính chất công việc đặc thù, cô không nuôi thú cưng ở nhà, nhưng cô đã nhận nuôi một chú gấu trúc. Một chú gấu trúc rất ngoan, rất đáng yêu. Giống như một thiên thần vậy. Đối với cô, chú gấu trúc ấy chẳng khác nào người thân, bạn bè. Vân Mộng Hạ Vũ thời đại này, ở Trung Quốc vẫn chưa có phong trào cuồng gấu trúc, người dân bình thường biết rất ít về loài vật này, hệ thống luật pháp bảo vệ gấu trúc cũng chưa hoàn thiện như mấy chục năm sau. Thế nhưng, Giang Thiên Ca không ngờ lại có kẻ to gan dám buôn lậu gấu trúc. Hơn nữa, cô lại tình cờ phát hiện ra. Giang Thiên Ca vội vàng sao chép lại thông tin trong email. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại này, những người biết sử dụng Internet, biết gửi email, không phải là cán bộ nghiên cứu khoa học của các trường đại học thì cũng là cán bộ thuộc quân đội, chính phủ. Đều là những người ăn lương nhà nước, những kẻ tham gia đường dây buôn lậu này chắc chắn không phải người thường. Chúng dám làm chuyện như vậy, sau lưng chắc chắn có kẻ chống lưng. Vì vậy, Giang Thiên Ca không báo cảnh sát mà gọi điện thoại đến văn phòng Giang Viện Triều. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Giang Thiên Ca vội vàng nói. Bố, con có chuyện rất quan trọng. Xin lỗi đồng chí, Giang đồng chí đang đi họp. Giang Thiên Ca mặt không cảm xúc cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Lục Chính Tây. Alo, nghe thấy giọng Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm. Lục Chính Tây, vừa rồi em chặn được một email. Có người muốn buôn lậu gấu trúc sống ra nước ngoài, địa điểm ở cảng thành phố bên cạnh, 7 giờ tối nay chúng sẽ vận chuyển. Bọn chúng dùng email để liên lạc với bên nước ngoài, em nghi ngờ có nội gián. Nghe Giang Thiên Ca nói, Lục Chính Tây nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Được, anh biết rồi, anh sẽ lập tức dẫn người đến đó. Em cũng đi, em sẽ đợi anh ở ngã tư ra khỏi thành phố. Chưa để Lục Chính Tây kịp nói lời can ngăn, Giang Thiên Ca đã cúp máy. Anh cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vàng báo cáo với cấp trên rồi lập tức dẫn người xuất phát. Giang Thiên Ca cúp điện thoại, cầm hai quả táo trên bàn bỏ vào túi áo khoác rồi chạy ra đường chặn taxi, bảo tài xế chờ cô đến ngã tư đường cao tốc đi ra khỏi thành phố. Cách Chương.